1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330, không cam tâm. Ai bảo hắn chọc vì, hắn đáng đời chứ sao? Phản ứng nằm ngửa ở trên ghế salon, ăn khối bánh bích quy, nói tiếp, không cho hắn đập, đã là đủ khách khí. Ngươi cho Phan Thúc gọi điện thoại đi. Hà Chu suy nghĩ một chút nói, có thể mở loại này xe sang trọng người, gia đình bối cảnh sẽ không quá đơn giản, kiềm chế một chút tốt nhất. Ta chính là tốt như vậy chọc đúng không? Họ Hà, ngươi không giúp ta vậy thì thôi, làm sao còn tăng hắn người chí khí, diệt ta uy phong. Phan ứng tức giận nói, ngươi nếu là dám loạn đả báo nhỏ cáo, ta không để yên cho ngươi. Ta không có diệt ngươi uy phong ý tứ. Phan Thúc còn có Lý Long Thúc, Đại Tráng Thúc bọn hắn giao du rộng lớn. Nói không chừng ngươi nện xe người nhà kia, cùng bọn hắn đều là người quen. Vạn nhất có cái gì trên phương diện làm ăn vãng lai, cái này có chút thiêm đổ. Đừng bọn nhỏ đến lúc đó lẫn nhau cáu kỉnh, cuối cùng để các đại nhân khó xử. Ngươi ngược lại là nghĩ thật nhiều sao? Phản ứng kinh ngạc nhìn hắn một chút, nghĩ không ra hắn có thể nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà, cha ta chủ yếu là làm chứng khoán, làm điểm đầu tư, cùng tỉnh Lý liên lụy không nhiều. Về phần Đại Tráng Thúc, còn có ngươi lão nương bên kia liền nói không chừng. Vậy ngươi xem lấy xử lý. Hà Chu nhìn một chút điện thoại, ngươi muốn bắt thứ gì? Tranh thủ thời gian nhanh một chút, ngươi lại không đưa ta, chính ta ngồi xe buýt xe. Phản ứng bĩu môi, cái này có cái gì tốt nóng nảy, ngươi xe lửa không phải 3 giờ sao? Hiện tại mới 11 điểm, vừa lúc là cơm trưa thời gian. Nói đi, muốn ăn cái gì? Benzin xử lý, Thái Lan đồ ăn, vẫn là Ấn Độ đồ ăn. Tùy tiện tuyển, không cần cùng tỷ khách khí. Giữa trưa tỷ mời ngươi, tạ ơn đi. Hà Chu cười nói, cổng có cái gì tiệm cơm, chúng ta tùy tiện ăn một điểm được. Ta cũng không có như vậy bắt bẻ, có ăn ta liền A Di Đà Phật. A, cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn. Phản ứng đứng lên nói, ngươi ngồi một hồi, ta lên lầu thu thập xong đồ vật liền xuống tới. Tốc độ kia một điểm. Hà Chu đem một bình trà xanh uống xong, cảm giác còn có khát, trực tiếp đi mở tủ lạnh, lại cầm một bình. Hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, truyền đến một trận dồn dập tiếng phá cửa. Hướng phía mắt mèo nhìn thoáng qua, bên ngoài đứng 4 người, 2 nam 2 nữ, trong đó một người trẻ tuổi tại dùng chân phanh phanh hướng trên cửa đạp. Hắn bỗng nhiên kéo cửa ra, người trẻ tuổi một cước đạp hụt, một đầu đâm vào trong phòng, ái chà chà một tiếng, ngã một cái chó gặm bùn. Cố ca, Cố tổng, mặt khác 3 người vội vàng vào nhà, đem người trẻ tuổi kia đỡ lên. Người mẹ nó cố ý, người trẻ tuổi một tay vịn sau lưng, một tay chỉ vào Hà Chu mắng, đau chết lão tử, ta chính là cố ý. Hà Chu cho tới bây giờ đều là ăn ngay nói thật, không nói láo. Ngươi, người trẻ tuổi bị Hà Chu thành thật chỉnh có chút trở tay không kịp. Các ngươi vẽ xe của ta không nói, hiện tại còn dám làm tổn thương ta. Cố tổng, ngươi không sao chứ? Một cái nũng nịu nữ hài tử không ngừng giúp đỡ hắn vò trước vò sau. Ngươi thử một chút cũng không có việc gì. Người trẻ tuổi vẫn là đau nhè răng trợn mắt. Ngươi biết chúng ta Cố luôn luôn người nào không? Ngươi dám đả thương chúng ta Cố tổng. Một cái khác mang theo mũ lưỡi chai trung niên nhân chỉ vào Hà Chu nói, việc này không thể cứ như vậy. Hà Chu bất đắc dĩ buông buông tay, các ngươi gõ cửa, ta mở cửa. Ai có thể nghĩ tới ngươi là dùng chân đạp a? Cái này cũng có thể trách ta a? Hắn giả vờ như một bộ dáng vẻ rất hủy khuất, tìm kiếm, nhìn xem cái kia xú nương môn ở nơi đó. Được xưng là Cố tổng, người trẻ tuổi hướng về phía mũ lưỡi chai hô. ta không để yên cho hắn. Nơi này chính là tư trạch. Hà Chu ngăn lại mũ lưỡi chai đường đi. Ta quên, người cùng cái kia đàn bà là một đường. Cố Họ Niên người tuổi trẻ. Đối Hà Chu hừ lạnh nói. Thức thời, mau nhường nàng ra. Bằng không thế nào? Đúng vào lúc này, Phan Ứng đổi một thân màu hồng áo khoác từ trên lầu đi xuống. Nàng đối Cố Họ Niên người tuổi trẻ nói. A, không phải nói muốn cáo ta sao? Làm sao ngươi đích thân đến? Nhìn xem khuôn mặt tinh xảo Phan Ứng, người trẻ tuổi không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trên mặt biến đổi, hung tợn nói, là ngươi vẽ xe của ta, có thể hay không hỏi điểm tươi mới? Phan Ứng phúc cười khẩy nói, đừng nói hết chút có không có, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Cố, Cố bên trong. Người trẻ tuổi sửa sang bộ đầu áo, ra vẻ thân sĩ nói, ngươi hẳn là nghe qua a? Không có, Phan Ứng lắc đầu, nàng thật không có nghe qua. Phụ thân ta gọi Cố Thuận, ngươi không có khả năng chưa từng nghe qua đi. Nói xong đắc ý nhìn thoáng qua Hà Chu cùng Phan Ứng. Chính Nam tập đoàn, Phan Ứng sửng sốt, làm sao, sợ, Cố bên trong không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nói thật với ngươi, có tiền hay không ta cái gọi là không bồi thường tiền liền không bồi thường tiền, không kém điểm này, nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái xin lỗi, ta là có giáo dưỡng người, không chấp nhặt với ngươi, suy nghĩ nhiều a, bị cặp kia sắc mị mị con mắt chằm chằm đến toàn thân không thoải mái. Nàng cười khẩy nói, vậy ngươi biết phụ thân ta là người nào không? Chẳng phải Liều cha sao? Ai sợ ai a? Phan Nhiễm Tài ở đây ta còn không sợ. Huống chi là ngươi, Cố bên trong ngoài miệng mặc dù khinh thường, thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút lẩm bẩm. Bằng không hắn vừa vào nhà liền phải động thủ. Một nữ nhân hắn còn có thể không thu thập được. Nói chuyện chú ý một chút, đừng không lễ phép như vậy. Hà Chu giữ chặt Phan Ứng, nhíu mày nói, nếu là Phan Thúc Thúc ở đây, ta thật không tin, ngươi có lá gan nói loại lời này. Kỳ thật hắn cũng lý giải, Phan Niệm Tài không phải làm thực nghiệp, tại trong tỉnh cũng không có gì sản nghiệp, lực ảnh hưởng tại người bình thường trong mắt rất thấp, nơi này không liên quan đến ngươi. Đứng một bên đi, Cố bên trong không nhịn được thọt một câu Hà Chu. Phan Ứng chỉ vào Hà Chu, cười hỏi Cố bên trong, ngươi biết hắn là ai sao? Ai biết là cái nào góc xuất hiện? Cố bên trong liếc một cái Hà Chu, vậy ngươi biết mẫu thân hắn là ai chăng? Phan Ứng hỏi tiếp, hắn lão tử quá vô danh, chấn không được người, nhưng là nàng không ngại đi đem Hà Chu lão nương khiêng ra tới. Hà Chu thản nhiên nói, mẫu thân của ta gọi Hà Vân Phi. Triều đệ từ khi làm ăn về sau, sâu sắc cảm thấy mình tính danh mang tới không tiện, kiên quyết sửa lại danh tự, mặc dù tại người quen ở giữa vẫn là triều đệ kêu. Nhưng là, sinh ý viên trận đều biết Hà Vân Phi đại danh, trăm thuyền tập đoàn, thấy Hà Chu gật đầu, Cố bên trong sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hà Chu nói, ta nghĩ người phụ thân hẳn là nhận biết mẫu thân của ta. Các đại nhân đều bận rộn như vậy. Chúng ta làm con cái cũng không cần cho thêm phiền toái a. Coi như số ngươi gặp may. Cố bên trong xong lời hung ác. Xoay người rời đi. Đi rất không cam tâm. Xem ra Hà Thím chiêu bài dùng rất tốt a. Nhìn qua Cố bên trong tức hổn hển thân ảnh. Phan Ứng cười ha ha. Hà Chu điện thoại đột nhiên vang lên, nhận xem xét là Lưu Thiện, bà mẹ ngươi chưa gấu à, cho ngươi phát nhiều như vậy cái tin tức, ngươi một đầu cũng không trở về à, vừa mới như thế có chút việc làm trễ nải. Hà Chu đem Cố bên trong sự tình một năm một mười nói, là cái kia Quy Nhi à, Lưu Thiện khí giọng nói bất thiện nói với Phan Ứng, ta ngày mai hồi tỉnh thành. Mời ta ăn cơm, ta thu thập Cố bên trong tiểu tử này, vui có buồn có,